Chương 205, Sasuke phản bội chạy trốn. Đáng giận bộ tộc Uchiha trụ sở, đã từng danh tiếng nhất thời có 102 cường đại gia tộc, tại buổi tối hôm đó đằng sau liền bị hủy diệt, bây giờ cũng chỉ còn lại có Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi cái này hai huynh đệ, mà đã từng náo nhiệt bộ tộc Uchiha trụ sở, bây giờ càng giống là nhà ma đồng dạng, ra Uchiha Sasuke một mình ở địa phương bên ngoài. Địa phương khác đều đã phủ bụi đã lâu. Uchiha Sasuke không ngừng dùng sức đờ ập đờ nên nở lên trước mặt có gỗ, giống giận phát tiết nổi thống khổ của mình, phẫn nộ. Konoha nỉ dạ bên đường sử dụng đại phá xấu xa lực nhẫn thuật, tập kích cùng thôn nỉ dạ, hơn nữa còn là tập kích Konoha trưởng nhóm Abu. Đây chính là đủ để bị phán tử hình trọng tội A nạ dù tổ là không có tâm tư tại hiện tại liền giết chết Sasuke, cho nên tại hắn ra hiệu dưới. Ả bù chỉ là đem xả sủ kẻ mang đi tiến hành khẽ đảo trên miệng giáo huấn nhưng thật ra là nhục nhã đằng sau đem hắn thả. Có thể tưởng tượng, xả sủ kẻ loại này cực độ tự ngạo tự phụ người, mạnh nhất tuyệt chiêu bị nạ rủ tổ dùng giống như ủ trí hạ ịt trịa phương pháp cho phá giải mất rồi. Chuyện này với hắn tới nói là bao lớn sỉ nhục, mà lại cuối cùng vẫn là tại đối phương bố thí hạ mới trốn qua một kiếp, xả sủ kẻ trong lòng mặt tối cơ hồ không có tận cùng khuyết trương đại. Uzumaki nạ rủ tổ xả sủ kẻ gầm lên giận dữ, trong tay đột nhiên phát lực, một trưởng đem trước mặt cọc gỗ đánh cho đứt từng khúc. Hôm nay thật đúng là tốt thời tiết, trên trời có mây, nhưng là không nhiều, nguyệt lượng 10 phần sáng tỏ viên mãn, hôm nay đúng lúc là 15 đêm trăng tròn. Trên bầu trời đột nhiên thoát ra 4 cái bóng đen, xả sủ kẻ phát hiện không hợp lý ngẩng đầu, cái kia 4 cái bóng đen rơi xuống bên cạnh hắn, đem xả sủ kẻ cho bao vây. Sasuke lạnh lùng nhìn xem trước mặt cái này 4 cái hình thù kỳ quái ra hỏa, nói, các ngươi là ai âm ẩn 4 người chúng, Đông Môn Chi Kỳ Đỏ Mà Dị, Tây Môn Chi Sạc Cồn, Nam Môn Chi Dị Dù Bồ, Bắc Môn Chi Tịnh Hùa. Vừa mới dứt lời, 4 người liền vây quanh Sasuke di chuyển nhanh chóng bắt đầu, Sasuke hai mắt chăm chú chú ý đến 4 phía động tác. Xem chiêu kỳ đỏ mà quát to một tiếng, 3 quyền đồng thời hướng về Sasuke đánh tới. Sasuke nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay chống tại kỳ đỏ mà trên bờ vai nhảy dựng lên, tránh qua, tránh né kỳ đỏ mà nằm đấm. Lúc này xạ cồn từ phía sau công tới, Sasuke thân thể đằng giữa không trung, chân phải hướng về sau đạp một cái, đem xạ cồn đá bay ra ngoài, vừa vặn cùng tệ hư đụng vào nhau. A dị dù bồ kêu to một tiếng, nặng nghề thân thể mang theo lực phá hoại to lớn nắm đấm hướng về Sasuke đánh tới. Sasuke cánh tay phải xuyên qua kỳ đỏ mà trên lưng cái kia mang theo họ rổ xì mà đặc sắc, dùng dây gai xem như đai lưng thòng lọng, cánh tay trái đón đỡ ở dì du bùa nằm đấm, sau đó bắt lấy dì du bùa cánh tay, đem kỳ đỏ mà cùng dì du bùa cùng một chỗ ném ra ngoài, 4 người chúng tất cả đều đụng vào nhau. Va chạm đưa tới khói bụi rất nhanh liền biến mất, trên đất cũng chỉ có tứ đoạn có gỗ. Sasuke xoay người, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, tiếp tục đánh xuống, ta coi như không lưu tình. Mặc dù nói kiêu ngạo như vậy, nhưng là lúc này xả sủ kẻ đối mặt âm ẩn 4 người chúng căn bản là không hề có lực hoàn thủ, bị 4 người liên thủ cho thảm ngược một trận, coi như mở chú ấn trạng thái 1 cũng căn bản không phải là đối thủ. Tây Huy lạnh lùng nhìn xem xả sủ kẻ, nói, mặc dù mượn nhờ chú ấn đạt được lực lượng, nhưng là chúng ta cũng bị họ rổ xỉ mà đại nhân khống chế không có tự do. Muốn lấy được một ít gì đó nhất định phải bỏ qua một ít gì đó, ngẫm lại mục đích của ngươi đến cùng là cái gì. Không nên quên mục đích của ngươi, cái thôn này đối với ngươi mà nói chỉ là cái gông xiềng, kết thúc ngươi những không kia nói chuyện ràng buộc đi, cứ như vậy ngươi liền sẽ đạt được lực lượng càng thêm cường đại. Nếu như ngươi muốn có được lực lượng, liền ta đi với các ngươi kỳ đỏ mà dưới lời nói còn chưa nói xong liền bị xả sủ kẹ lời nói đánh gãy, 4 người chúng đều sửng sốt một chút. Đều không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Sasuke đứng lên, nói, nếu như muốn đạt được lực lượng, liền cùng các ngươi đi gặp Orochimaru, đúng không? Ta đã quyết định, dẫn ta đi gặp Orochimaru đi. Sasuke thật sự là không muốn lại ở trong thôn này ở lại, đối với ý chỉ căm hận, khát vọng đối với lực lượng, còn có một điểm rất trọng yếu chính là nạ rủ tổ áp lực. Tiếp tục đợi tại Konoha. Sasuke khẳng định không có khả năng vĩnh viễn không thấy nạ dù tổ. Sasuke nếu là nhìn thấy nạ dù tổ, lấy tính cách của hắn khẳng định lại sẽ đi khiêu khích nạ dù tổ, cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái thảm bại kết quả. sau đó dựa vào đối phương bố thí khuất nhục sống sót. Nếu là qua loại cuộc sống đó, xả sủ kẻ thật sự là dứt khoát chết đi được rồi, cho nên hắn lúc này căn bản là không chút do dự lựa chọn rời đi. Kỳ đỏ mà cười cười, nói, dạng này tốt nhất, chúng ta thừa dịp vẫn chưa có người nào phát hiện mau mau rời đi nơi này đi. Xả sủ kẻ sửa sang lại một ít gì đó, kỳ thật cu nở dê không có nhiều, chính là tộc cụ chỉ hạ ra phả, một chút nhẫn cụ, còn có một trường ảnh gia đình, cứ như vậy nhiều đồ vật mà thôi. Sau đó thừa dịp bóng đêm, rời đi cổ nổ hạ. Âm ẩn bốn người chúng bên kia thừa dịp màn đêm làm chuyện xấu. Một bên khác, tại hồ cả văn phòng bên này lại là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Chẳng lẽ nạ rủ tổ cùng xú nạ trong phòng làm việc 333 tốt à? Mặc dù đây là một cái không sai tiết mục, nhưng là các ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Siêu sô dạy ủ gạ sử dụng thuấn thân thuật xuất hiện ở hồ cả trong văn phòng. Đối với trong văn phòng hai vị đại lão cung kính nói ra, Hổ cả đại nhân, trưởng nhóm ạ bù đại nhân. Nói đi. Usuzu gạ cố nén cái chán cái kia chữ nhảy lên, nói, âm ẩn nì dạ vừa rồi đã mang theo ủ trí hạ xả sủ kẻ rời đi cổ nổ hạ, âm ẩn nì dạ hết thể bốn người, một cái là màu cam tóc mập mạp, một cái có hai cái đầu màu xám bạc tóc nam nhân, một cái mái tóc màu đỏ nữ nhân, còn có một cái có sáu đầu cánh tay giống như là nện đồng dạng nam nhân. Bốn cái như vậy hình thù kỳ quái ra hỏa, chính là lần trước bố trí xuống tứ tử viêm trận bốn tên kia, hô hô nong no nở dê nạ rủ tổ phía trước nói hay là chính sự, nhưng là nửa câu nói sau đột nhiên thổi hai cái, miệng bên trong liên tục hô nóng. Dù nạ lật ra nạ rủ tổ một chút, nói, ngươi không ăn nhanh như vậy sẽ chết sao, sau đó đem trong tay đũa đưa về phía nồi lẩu bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy. Nạ rủ tổ cùng sủ nạ cứ như vậy ưu thai du thai trong phòng làm việc nấu nồi lẩu hai người bọn hắn cuộc sống tạm bỡ trôi qua thật đúng là nhàn nhã. Cho nên Usuzu gà áo mới nổi giận à, bên ngoài âm nhẫn người thôn nỉ dạ bắt cóc cụ chỉ hạ xạ sủ kè, bộ tộc cụ chỉ hạ xạ dìn gẳng khả năng như vậy tiết ra ngoài, thân là cổ nổ hạ hổ cả cùng trưởng nhóm A bù. Thế mà như vậy nhàn nhã trong này nấu nồi lẩu cái này đúng sao, nạ rủ tổ lần trước trực tiếp đem cả gìn như thế một cái ngoại nhân an bài tiến ạ bù, phụ trách xử lý ạ bù văn kiện cơ mật liền đủ để Usuzu gà áo bất mãn, không phải nàng tham quyền, chỉ là nàng đối với cả gìn thật sự là không yên lòng, mặc dù. Những ngày này Usuzu gà QNZ công nhận cả gìn năng lực làm việc, nhưng là cũng chỉ là năng lực mà thôi. Usuzu gà áo đối với cả gìn hay là 10 vạn cái không yên lòng, tăng thêm chuyện lần này, Usuzu gà áo đối với nạ rủ tổ cái này trưởng nhóm ạ bù bất mãn cơ hồ đạt đến cực hạn. Usuzu gà cố nén trong lồng ngực cơ hồ muốn dâng lên mà ra lửa giận, nói, trưởng nhóm ạ bù đại nhân, chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào, cái gì đều không cần làm, để bọn hắn đi về nhà đi ngủ tốt, đối với ngươi, ngươi lưu một cái, một hồi còn có ngươi sự tình. Usuzu gà áo mặc dù không biết nạ rủ tổ bảo nàng lưu lại làm cái gì, nhưng là nghe nạ rủ tổ nói muốn ạ bù đều trở về đi ngủ, mà không phải đi đem ủ trí hạ xả sủ kẹ mang về, trong lòng không khỏi lần nữa lên cơn giận dữ, rốt cục nhịn không được nói ra, nếu như ủ trí hạ xả sủ kẹ đến nọ rổ xì mà nơi đó, xả dìn gẳng liền sẽ tiết ra ngoài, đến lúc đó nên làm cái gì, nạ rủ tổ nhìn cũng không nhìn Usuzu gà áo một chút, mà là phối hợp ăn nồi lẩu. Kẹp lên một đống dính vào nhau mập trâu, chám tương liệu đằng sau, một ngụm toan nuốt vào miệng bên trong, đem cái kia màu mỡ thịt bò toàn bộ nuốt vào đằng sau, nạ rủ tô lại uống một hớp rượu, một bên đem mới thịt bò xuống đến trong nồi, một bên nói ra, ngươi không có việc gì mù thao nhiều như vậy tâm làm gì, bất quá là xạ dỉn gẳng mà thôi, ta chỗ này còn có một cái mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng đâu, ngươi có muốn hay không? Chỉ cần ngươi có thể im miệng một tháng không nói lời nào ta liền tặng cho ngươi. Usuzu gà áo bị nạ rủ tổ đính đến nửa ngày cũng không nói ra lời đến, mãi cho đến sỉ dùn nâng một cái đĩa đi đến. Sỉ dùn làm sủ nạ thư ký, ngoại trừ xử lý sự vụ bên ngoài còn phải phụ trách bưng trà dâng nước, giặt quần áo nấu cơm, mát xa trà lưng, nhô bình châm cứu. Sỉ dùn tỉ tỉ thật sự là không gì làm không được á nạ rủ tổ. Dù nạ đại nhân ta trở về, ai ủ gà áo. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Usuzu gà áo một mặt bị nạ rủ tổ phiền muộn đến biểu lộ, nói, ta hướng trưởng nhóm ạ bù đại nhân báo cáo tình huống. Nha! Si dùn vốn chính là tùy tiện hỏi một chút, QNZ không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, đem khay bên trong thịt cùng rau quả đều để lên bàn, sau đó lại kéo một cái ghế tới, ba người vây trong đó ăn lẩu. Đến cùng hay là Sì Dùn tương đối thiện lương, ngẩng đầu nói với Ủ Sô Dê U Gà Ảo, hệ U Gà Ảo, ngươi có muốn hay không đến ăn chút không cần cô phốc ba tên khốn kiếp kia kèm chút cười đến nghẹn chết.